pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1117 Hỏa Thần Truyền Thuyết 24. Tại đây loại ăn tươi nuốt sống niên đại, có thể tùy ý sử dụng hỏa đối với bọn họ tới nói đã là một kiện lại như bức bất quá sự tình. Đại quân hỏa heo vòi hình tượng tại đây một khắc chưa từng có tăng vọt. Mà bởi vì phía trước gương cho binh sĩ cùng với lúc sau đối phụ nữ nhóm bảo hộ. Thêm chi giờ phút này thế nhưng có thể dùng cục đá lấy hỏa. Mỗi một việc, vị này đại quân đều làm được định liệu trước, đâu vào đấy, liền Lâm Tịch cũng không biết, có một loại lực ngưng tụ đang ở lặng lẽ nảy sinh. Nguyên thủy thuần túy tín ngưỡng, đang bị một chút gia tăng ở trên người nàng. Lâm Tịch cũng không có giống Tả Đình như vậy vì gia tăng chính mình cảm giác thần bí mỗi lần dùng. Bật lửa đều phải giả thần giả quỷ một phen, mà là mỗi cái bước đi đều hoàn toàn công khai trong suốt. Lâm Tịch dùng ngàn cơ chiếu ảnh đem thịt cá cắt thành từng điều. Dùng nước biển lăn quá, xuyến ở hộ nhánh cây thượng bắt đầu phiên nướng. Các nữ nhân đối với như thế nào nướng chế thịt loại cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Thực mau, một cổ tiên hương cá nướng vị đã bắt đầu phiêu tán ra tới. Mà chính mang theo vài người cắt khủng cá Lâm Tịch lại cảm giác một bóng ma chặn nàng. Đại quân, là hưng phấn không thôi Toản Sơn. Ta cái này cũng có thể đánh ra hỏa tới sao? Trong tay hắn cầm Lâm Tịch cấp kia đem chủy thủ. Lâm Tịch gật gật đầu, sắp sửa lãnh nói cho hắn. Như thế nào dùng kim loại tạc đánh đá lửa có thể sinh ra đại lượng hỏa hoa? Cùng với cần thiết chuyện quan trọng trước chuẩn bị tốt rất nhiều dễ châm ngòi lấy lửa tiếp được. Phun tung tóe ra tới hỏa hoa, chờ đến ngòi lấy lửa trở nên có chút cháy đen đối với những cái đó ngòi lấy lửa ngắn ngủi mà hữu. Lực thổi khí chất dẫn cháy từ từ, Toản Sơn cả khuôn mặt hưng phấn đến độ mau cùng hắn lông tóc giống nhau biến thành ửng đỏ sắc. Lâm Tịch xem hắn xoa xoa tay. Thế nhưng giống cái hài tử nóng lòng muốn thử rồi lại sợ hãi chính mình muốn đốt lửa hành vi là mồi. Lửa thần cùng với Lâm Tịch cái này tộc trưởng khinh nhờn cùng xâm phạm mơ siêu Lâm Tịch đem đá lửa. Nhét vào hắn trong tay. Cổ vũ hắn đi thử. Có không rõ lại trở về hỏi. Mà Lâm Tịch chính mình tác tiếp tục cùng khủng cá bụng phấn đấu. Ngàn cơ chiếu ảnh đích sắc đủ sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Thổi mau quyết đoán, đáng tiếc, này cá lớn trên bụng thịt thật sự quá dày. Chỉ so bình thường chủy thủ trường một chút ngàn cơ chiếu ảnh cũng là vọng thịt than thở a. Ước chừng bận việc mười mấy phút, bên kia thịt cá đã thuận lợi nướng tiêu vài điều lúc sau. Lâm Tịch cuối cùng là tìm được rồi trong truyền thuyết khủng cá dạ dày túi. Thứ này rất giống thêm hậu tăng lớn bong bóng cá hoặc là heo bàng quang. Trải qua xử lý có thể dùng để làm túi nước, kia mấy khối cứng rắn dị thường đầu lâu cũng là thứ tốt. Có thể ma chế thành các loại vũ khí công cụ, thịt cá cũng rốt cuộc nướng hảo. Lâm Tịch nói cho bọn họ nhất định phải đem thịt bên trong thứ cẩn thận lửa sạch sẽ lại ăn. Ai biết này khủng cá thứ có hay không độc đâu. Mọi người chính khi thế ngất trời ăn chưa bao giờ nhấm nháp qua mỹ vị. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng thét kinh hãi. Lâm Tịch vội đưa mắt chung quanh, chỉ thấy Toản Sơn mặt xám mày cho chạy tới, trong tay hưng phấn vô cùng giơ một cây thiêu đốt gậy gỗ. Điểm lạc, bộ lạc mồi lửa, đều là hỏa thần ban cho. Sơn hỏa, lôi hỏa, một khi tắt, bọn họ liền phải quá thượng ăn thịt tươi. Không có đồ gốm sản xuất đáng sợ nhật tử, hiện tại nhìn chính mình thân thủ chế tạo ra tới mồi lửa. Toản Sơn đã không cách nào hình dung tâm tình của mình. Chỉ cần có kia đem chủy thủ cùng này thần kỳ cục đá. Hắn cũng có thể giống Tả Đình như vậy tùy thời tùy chỗ có thể bốc cháy lên hỏa tới. Này một chuyến thu hoạch, không thể nói không phong phú. Chờ đến mọi người nâng chiến lợi phẩm trở lại bộ lạc khi. Lưu lại phụ trách chiếu cố nứt thú sơn nước cư nhiên, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Trên mặt nước mắt liên liên, nguyên lai, bên kia người về trước tới. Đầu tiên là mấy cái thiền tử chạy tới nói bọn họ bên này người đều chết ở bên ngoài. không về được. Sơn Nước mang theo 5 cái nữ hoa đôi mắt đều mau mong lam. Người trong nhà thật sự một cái đều không có trở về. Chờ đến bên kia người Hoan Mã kêu ăn cơm. Một tường chi cách heo vòi bộ chỉ có Sơn Nước cùng hơi thở thoi thóp nước thú cùng với 5 cái đói. Đến gào khóc đòi ăn tiểu hoa tử. Đại quân bọn họ thật sự đã chết sao? Kia về sau đình bộ còn có thể hay không tiếp thu bọn họ những người này? Sau đó lại có mấy người một bên cắn giã thúc bánh bột ngô một bên đối với tường bên này bọn họ vui. Sướng khi người gặp họa, Sơn Nước khóc lóc kêu. Chúng ta đại quân sẽ không chết, mọi người đều sẽ không chết. Kia bọn họ như thế nào còn không trở về? Săn thú đội nói, săn khu căn bản không có bọn họ bất luận cái gì tung tích. Sơn Nước chỉ có thể vẫn luôn đối người khác khóc kêu cũng là cho chính mình giải sầu lặp lại một câu, chính là tất cả mọi người sẽ không chết, bọn họ lập tức liền sẽ trở về. Lâm Tịch nghe Sơn Nước nói xong những lời này, duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Đừng khóc, yên tâm đi, ai đã chết, chúng ta đều sẽ không chết, đi đem đào nồi dọn ra tới. Chúng ta hầm cá ăn. Sơn Nước một bên liều mạng gật đầu một bên cười. Đối với tường bên kia lớn tiếng kêu, các ngươi nói dối, hỏa thần sẽ trừng phạt các ngươi. Sau đó vui sướng chạy tới vu nơi đó lấy hỏa. Lâm Tịch cùng Toản Sơn mang theo mọi người bắt đầu xử lý những cái đó dã thú cùng với khủng cá. Đem có thể so với trường mâu xương cá từng cây dịch ra. Lâm Tịch kêu săn thú các đội viên nhặt nặng nhẹ, phẩm chất thích tay xương cá ở trên tảng đá ma tiêm. Có thể coi như trường thương hoặc ném mạnh mâu tới dùng. Đại gia tức khắc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, này xương cốt như thế cứng rắn. Đích xác có thể chế tạo ra thực sắc bén vũ khí tới. Tang Thảo đi tới hỏi Lâm Tịch. Đại quân nói qua nữ nhân cũng có thể đi săn thú nói. Nhưng tính, tự nhiên, Lâm Tịch gật đầu. Ta đây cũng có thể đi lộng một cây xương cá tới làm vũ khí sao? Tang Thảo lại hỏi, Lâm Tịch lại gật đầu. Một trận hoan hô vang lên. Nguyên lai, vài cái nữ tính đều đang chờ Tang Thảo đáp án. Cũng không phải tất cả mọi người giống Tang Thảo giống nhau thích cùng nam tính thành viên cùng nhau đi ra ngoài cùng những cái đó đáng sợ lũ dã thú ẩu đả. Lâm Tịch mang theo các nàng đi ra ngoài, là muốn những người này tự mình trải qua săn thú quá trình lúc sau. Làm ra chính mình thích lựa chọn, mà không phải phủ vừa sinh ra đã bị chết bay lượn cánh. Cả đời vây với bộ lạc trong vòng, muốn đề cao nữ tính địa vị, không phải ai cứng nhắc quy định một câu hai câu lời nói là có thể quyết định. Xét đến cùng, muốn đạt được người khác tôn trọng, người đến trước chứng minh chính mình giá trị, vô luận thời đại như thế nào biến thiên, xã hội như thế nào tiến bộ. Nhân tâm đối với giá trị này cân đòn vĩnh viễn đều ở. Mỗi người đều có chính mình đối hết thảy sự vật cân nhắc lấy hay bỏ. Tổng hợp lên chính là chuyện này vật giá trị, theo thời cơ chín mùi, Lâm Tịch sẽ chậm rãi trợ giúp nữ tính đứng vững gót chân. Nam tôn, nữ tôn đều không phải nàng vui với thấy. Âm dương điều hòa, mỗi người bình đẳng mới là Lâm Tịch nhất hy vọng thấy hình thái xã hội. Thanh nước ủ rũ, cục đuôi đã trở lại. Bên kia trông coi lò sưởi người cư nhiên không chịu cho bọn họ mồi lửa. Nhân gia nói lúc trước hai bộ phận ra khi cũng không có đề cập này một cái khoản. Cho nên hiện giờ heo vòi bộ là không có tư cách đi nhân gia đình bộ lấy hỏa. Đi theo thanh nước cùng đi đến, còn có mấy cái đình bộ thành viên. Trong đó liền có cự nha cái này con bê. Bọn họ đứng ở lùn tường bên kia. Âm dương quái khí trào phúng, ăn sống cũng là giống nhau, trước kia lại không phải không ăn qua, Lâm Tịch ở bọn họ trong ánh mắt thấy cực kỳ hâm mộ. Trên mặt đất con mồi thật sự quá nhiều, nữ nhân cùng mấy cái các lão nhân vẫn luôn đều ở bận rộn. Toản Sơn giơ cây đuốc giao cho thanh nước, không cần đi tìm bọn họ muốn, chúng ta chính mình có. Ngoặc kép, hết chương.